Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1815. Chương 1815. Không đáng tin cậy tỷ phu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu đáng tiếc do Tương Uy thôn đầu tư trạm thủy điện cũng chỉ có thể đối phó Tương Uy thôn gia đình dùng điện. Kỹ nghệ dùng điện căn bản là không trông cậy nổi. Quảng cáo đầu phóng ngày thứ hai. Gia Anh Cường 3 tháng lớp học kiếp sống vậy kết thúc. Cất cái thực tập bằng lái trở về. Thực tập bằng lái có 3 tháng thời gian thử việc. Nếu như cái này trong 3 tháng không phát sinh cái gì có nhân mạng tai nạn giao thông, liền đổi phát chính thức bằng lái. Xảy ra tai nạn vậy thì phế. Gia Anh Cường không phải một người trở về. Hàng này lúc trở lại còn mang theo hai người bạn học trở về. Cái này hai người chính là hắn thuê cho hắn mở lật đấu xe người. Các ngươi hai cái trước kia mở qua xe sao? Cái này hai người gương mặt nhìn tương đối già dặn. Không giống như là cái mới tài xế. Nếu như là cái lão luyện liền kiếm. Khi đó thật ra thì có rất nhiều lão tài xế. Cũng không có cái gì bằng lái. Nhưng là từ năm bắt đầu. Bột hải địa khu đối với xe cộ khống chế bắt đầu nghiêm khắc. Muốn lái xe không có bằng lái lại cũng không cách nào mông phối hợp qua cửa ải. Vì vậy cái này 2 năm có rất nhiều lão tài xế bắt đầu học bằng lái. Hai ta trước kia cũng mở qua 3 năm tả hữu xe ủi đất. Lần này học phiếu thuộc về tăng giá. Nguyên lai là lái máy kéo. Vạn Phong có chút thất vọng. Bất quá mở qua 3 năm xe ủi đất cái này cũng so ra anh Cường như vậy trước kia một ngày xe không. Sờ qua mạnh, Vạn Phong cầm vậy 3 chiếc tập dợt tốt lật đấu xe giao cho bọn họ. Xe ta cũng tập dợt xong hết rồi. Vậy tiến hành trọng tải ma hợp. Các ngươi lại mở mấy ngày phỏng đoán liền viên mãn. Lật đấu xe đồ chơi này mở đâu và lái máy kéo không có gì khác biệt. Nghiêm ngặt nói chút trừ so xe ủi đất chạy nhanh hơn điểm bên ngoài còn so xe ủi đất tốt mờ. Ít nhất nó một khối. Không muốn xe ủi đất là 3 tiết eo. Nhưng là lật đấu xe vẫn là có nó chỗ đặc thù. Chính là tháo xe thời điểm dù sao cũng phải chú ý. Nó tháo xe thời điểm nhất định phải ngừng xe ở bằng phẳng địa phương. Coi như không phải tuyệt đối bình vậy được không thể cao hơn nhất định số độ. Nếu không xe đấu cây lúc thức dậy dễ dàng lật xe. Nhớ, trường kỹ thuật có đài xe xúc. Vạn Phong để cho trường kỹ thuật hai cái học viên mở xe xúc. Để cho lật đấu xe đi tháo xe viện tử đồng lia đất luyện tay. Xưởng giày kiến trúc đã xây xong hết rồi. Bây giờ ở bình viện tử, có chút chỗ chúng chi địa liền cần đệm phương. Nhiệm vụ này liền giao cho Gia Anh Cường. Dĩ nhiên Vạn Phong không chiếm đại cữu tiện nghi, là trả tiền, thuê ai làm không phải liền. Ba cái tên này đi qua hơn 10 ngày thích ứng, rồi đến Hắc Tiều đi làm việc cũng không tay chân vụng về. Vạn Phong chắp tay sau lưng nhìn biểu đệ và hai người họ người bạn học mở chứa tràn đầy một xe. Temari lật đấu xe ngừng ở cần đệm phương địa phương. Xem các ngươi như vậy tân thủ tháo trước xe nhất định phải xuống xe trước xem chỗ đậu xe mặt. Đất bình không bình, đừng ngại phiền toái, trước sau cũng chỉ hơn một phút chuyện, cho đến tin chắc bằng nhau lại lên xe đi tháo xe. Tháo xe thời điểm không muốn một chút đem xe đấu liền nâng lên tới. Chờ xe đấu dương đến nhất định góc độ, trên xe liệu bắt đầu tung tích thời điểm hơi dừng một chút dầu lu. Như vậy hệ số an toàn sẽ gia tăng thật lớn. An toàn vị thứ nhất. Vạn Phong nhìn 3 chiếc xe cầm trên xe liệu tháo xuống. Một mực xem bọn họ tháo 3 xe. Lúc này mới yên lòng rời đi. Xưởng giày từ năm ngoái thu đông quý bắt đầu xây dựng. Đến bây giờ diễn ra 9 hơn tháng. Tầng 3 xưởng đã xây dựng xong. Lầu làm việc nghiên cứu khoa học lầu cái gì cũng đều xây dựng tốt lắm. Nhìn dáng vẻ trung tuần tháng 7 hoa hậu xưởng giày liền có thể rời tới. Vạn Phong đang cùng công trường phụ trách xưởng giày thi công Đàm Xuân thúc thúc kéo rỗi ránh thiên. Thời điểm, truyền máy nhắn vang lên, truyền máy nhắn lên nhắn lại là Tốc trả lời điện thoại. Vạn Phong vội vã và Đàm Xuân thúc thúc nói tạm biệt. Trở lại Hoa Hậu, chạy đến Hảo Lợi cửa hàng đi gọi điện thoại. Nghiêng, người tốt, ai gọi nhắn tin nha? Ta là người tình huống nha. Người đoán một chút là kia tình huống. Đáng chết Hứa Mỹ Lâm. Ngươi nói sau là tình ta tình hình xem ta không đánh chết ngươi. Hừ, một chút liền bị đoán. Một chút cũng không dễ chơi mà. Có chuyện gì? Trường học một nhóm học viên thì phải tốt nghiệp. Ngươi không phải ở chỗ này có thưởng học kim sao? Trường học để cho ngươi vội tới không tốt nghiệp học viên ưu tú phát phần thưởng học kim. Còn nữa có tốt nghiệp. Ngươi đi nhà cướp người sao? À... có thể cướp được sao? Ta đối với đến công nghệ cướp người không có gì lòng tin nha. Đần, năm ngoái đến tập đoàn chúng ta người nhưng mà cho chúng ta xí nghiệp không thiếu nói tốt. Có một ít học viên nhưng mà biểu đạt phải đi chúng ta xí nghiệp, thật chứ? Dĩ nhiên là sự thật. Vậy ngươi có hay không câu dẫn? Nghiêng, nghiêng, đáng chết Tóc vàng nha đầu. Lại dám treo lão tử điện thoại. Đây chính là cái chuyện đứng đắn. Ai nha còn không có nói cho là cụ thể ngày nào đâu. Cái này ngược lại là dễ làm. Đi về hỏi hỏi trong xưởng những cái kia bột hải công nghệ người đi ra ngoài. Chẳng phải sẽ biết. Để điện thoại xuống. Vạn Phong lúc này mới nhìn kỹ trong quầy ngồi đang xông lên mình trợn trắng mắt Trương Quyên. Ta nói muội tử, ngươi tại sao lại chạy tới nơi này? Tỷ ngươi còn nói ngươi. Trương Tuyền nói một chút Trương Quyên, hàng này liền hướng nơi này chạy, Vạn Phong bây giờ cũng biết cái quy luật này, lúc này không có, ta nói Vạn Tổng nghe được nha, ở trong điện thoại còn có tình huống, người rốt cuộc có mấy cái em gái ngoan nha, có dám tình huống, Hứa Bân em gái hắn, Hứa Mỹ Lâm Trương Quyên thật đúng là không quen biết, nhưng là cửa hàng bên trong hai người phục vụ viên biết. Mỹ Lâm gọi điện thoại tới, nàng cũng đi hết mấy tháng không trở về, nhanh, lập tức trở về, các ngươi lại có thể cá mè một lứa, hai cái nhỏ nha đầu không vui, ngươi mới mùi thúi, cùng ai tương đắc nha, xưởng chúng ta tên kia cái này hai ngày không đi tìm ngươi phiền toái. Vạn Phong trong miệng tên kia dĩ nhiên là chỉ Chu Lê Minh. Vạn Phong lấy là Trương Quyên sẽ quắc mắt lạnh đúng, không nghĩ tới nàng lại có điểm tu tu đáp đáp, đây là có tiến triển. Thảo nào Chu Lê Minh hàng này cái này hai ngày lòng không có ở đây gan lên. Hóa ra đây là đạt được người đẹp coi trọng, trở về được gõ một cái, người không thể ôm mỹ nhân về liền đối với lão tử xí nghiệp thay đổi thất thường. Không quá dễ liền lão tử liền trừ ngươi tiền lương và tiền thưởng. Anh em cột chèo thế nào? Anh em cột chèo cũng không dám thu thập ngươi. Còn phản ngươi, đi ra Hảo Lợi cửa hàng. Vạn Phong liền hướng Nam Loan bên trong đi. Đi vào Nam Loan có chừng cái 30-40 gạo xa. Trương Quyên từ phía sau kéo lau nhà đuổi theo tới. Tỷ phu, câu này thiếu chút nữa không cầm người nào đó sợ thành đau tim. Nhanh chóng khắp nơi nhìn xem. Trời ạ, không phải nói cho ngươi ở Tương Uy không được kêu tỷ phu ta sao? Ta nhìn khắp nơi không người. Không người cũng không cho kêu. Sau này không có chuyện gì đừng tìm ta tán dóc. Trương Quyên bĩu môi một cái. Như thế nào cùng ngươi tán dóc cũng không được. Ta nhưng mà ngươi tiểu di tử. Có chuyện gì mà? Nói mau, tỷ, Vạn Tổng. Ngươi nói thế nào người có thể tin được không? Chu Lê Minh nha, ta cảm thấy hẳn được, ta lo lắng hắn dịu dàng, à, hắn miệng lưỡi trơn chu ngươi đều biết, các ngươi liếm đầu lưỡi, phát triển nhanh như vậy, Trương Quyên mặt cũng đỏ lên vì tức, cái này cái gì tỷ phu nha, nói chuyện gì cũng không trải qua đầu chứ, một chút không đáng tin cậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.